Thị ngược thành tính, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hà Tử vì gần đây hầu hạ Lục Đình Nguyên sẽ ngủ ở trong viện của Lục Đình Nguyên, cho nên bọn họ tìm người vào giờ Tí không có kinh động bất luận kẻ nào trù tử. Nhìn đến Lục Đình Nguyên tìm mình, Tiểu Hà Tử có thể nói là thụ sủng nhược kinh. Giúp y nhìn xem, nói chuyện là Hàn Lượng, Lục Đình Nguyên phối hợp vén ống tay áo, lộ ra cổ tay. Tiểu Hà Tử sừng sốt, lập tức tiến lên xem trần. Ra, Tiểu Hà Tử sợ hãi kêu lên, sao vậy? Lục Đình Nguyên cùng Hàn Lượng chăm miệng một lời. Lãnh Ngưng Hương bị khóa ở, là sao? Lãnh Ngưng Hương đã muốn không thể ẩn nấp hơn nữa, độc tính có chút yếu bớt. Không có hoàn toàn giải sao? Hàn Lượng hơi nâng mày. Tạm thời vẫn chưa, Tiểu Hà Tử lắc đầu. Người cho chủ tử dùng dược gì? Sao vậy? Hàn Lượng hỏi lại, nếu cứ như vậy, tiếp tục dùng dược 3 ngày, có thể cởi bỏ Lãnh Ngưng Hương. Tiểu Hà Tử nói, Hàn Lượng giật mình, chuẩn bị đồ ăn sáng đi. Hàn Lượng tâm tình tốt kéo Lục Đình Nguyên đi. Tiểu Hà Tử nghẹn họng nhìn chân chối. Chuẩn bị đồ ăn sáng. Giờ mẹo còn chưa tới à, chờ về đến trong phòng, Lục Đình Nguyên mở miệng hỏi. Dược gì vậy? Ta nếm qua dược gì sao? Đổi lấy là Hàn Lượng ta nịnh cười. Đêm qua ngươi nếm cái gì cũng không biết sao? Ta, à, đột nhiên nhớ tới, Lục Đình Nguyên lập tức thiêu đỏ mặt. Sao lại như vậy? Ta cũng không nghĩ tới. Hàn Lượng nhéo nhéo khuôn mặt của y. Nhớ đêm qua ta cho Phi Ảnh ăn gì không? Lục Đình Nguyên đỏ mặt gật gật đầu. Chính là ta không nghĩ tới sẽ là dịch thể, bất quá cũng đúng, tục ngữ nói một giọt. Bằng 10 giọt máu đấy thôi. Hàn Lượng tự tiện nói. Lục Đình Nguyên căn bản không hiểu lời nói của hắn, chỉ phải tìm chỗ mình hiểu được mà hỏi. Người sao có thể nghĩ đến dùng cái loại này nọ tiên dược? Hàn Lượng vươn tay bắt lấy tiểu Lục Đình Nguyên. Người nói cái này gọi là gì? À, Lục Đình Nguyên hít một hơi, căn bản không hiểu được ý của Hàn Lượng là gì, chỉ có thể lắc đầu. Cái này không phải gọi phân thân sao? Hoặc là nói phân thân. Hàn Lượng trên tay ra sức, bảo vật chí dương đệ nhất thiên hạ. Lục Đình Nguyên trừng lớn mắt, nhớ rõ lúc trước y cùng Tiểu Hà Tử thảo luận nửa ngày lại không hề nghĩ tới này đó. Các ngươi một cái không hiểu đời, một cái khố hạ không có gì, không nghĩ được cũng không có gì kỳ quái. Hàn Lượng trả lời, nguyên lai là vậy. Lục Đình Nguyên không khỏi than thở ra. Chủ tử, Hàn Lượng nghe được thanh âm của Phi Ảnh, lặng lẽ buông ra bàn tay đang dương oai trên người Lục Đình Nguyên. Phi Ảnh trở về phục mệnh. Phi Ảnh quỳ gối ở cửa phòng của Lục Đình Nguyên. Vào đi, Lục Đình Nguyên tự nhiên trả lời, lại đổi lấy Hàn Lượng nhíu mày. Cùng dùng cơm đi, Lục Đình Nguyên cảm động nhớ đến Phi Ảnh giúp y thử thuốc. Đêm qua ủy khuất ngươi, Phi Ảnh lắc đầu còn chưa kịp nói gì, Tiểu Hà Tử liền đem thực hạp tiến vào. Ra, Thu Ảnh đã ở à, đem thêm 2 phần bát đũa, chúng ta cùng ăn. Độc Vương nhiều ngày có hy vọng cởi đi, Lục Đình Nguyên tự nhiên là cao hứng. Hảo, Tiểu Hà Tử so với Lục Đình Nguyên cao hứng thì khóe miệng đều nhang rộng đến bên tai đi. Giữa bữa Tiểu Hà Tử cuối cùng nhịn không được đối với Phi Ảnh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc như cũ nói. Sao không thấy ngươi cao hứng? Có chuyện gì đáng giá cao hứng sao? Phi Ảnh đối với câu hỏi của Tiểu Hà Tử có chút kỳ quái. Tiểu Hà Tử mở lớn miệng, độc của chủ tử giải được còn không đáng giá để ngươi cao hứng. Cái gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi Ảnh đột một đứng lên, khiến Tiểu Hà Tử sợ tới mức chút nữa đã đem đũa ném. Nguyên lai ngươi vẫn chưa biết à, Phi Ảnh chậm rãi ngồi xuống, nhìn xem Lục Đình Nguyên, lại nhìn xem Hàn Lượng, chung quy là cái gì cũng chưa nói. Đúng rồi Hàn Lượng, ngươi dùng phương pháp gì cũng nên nói với chúng ta một chút đi. Tiểu Hà Tử cắn đũa, hai mắt phát sáng nhìn Hàn Lượng, ngay cả Lục Đình Nguyên lặng yên đỏ 2 vành tai cũng chưa phát hiện. Nhưng Phi Ảnh ngồi yên ở một bên đều nhìn vào trong mắt, không khỏi quay đầu nhìn về phía Hàn Lượng. Ăn cơm, Hàn Lượng ném ra 2 chữ, không hề quan tâm mọi người. Tiểu Hà Tử bĩu môi, đành phải ngoan ngoãn ăn cơm. Lục Đình Nguyên thở ra một hơi, cảm kích nhìn về phía Hàn Lượng, đổi lấy Hàn Lượng gắp một đũa lớn đồ ăn bỏ trước mặt. Ăn xong, nhìn thức ăn chất đống như núi nhỏ trước mặt, Lục Đình Nguyên nhíu mày, lại ở dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Hàn Lượng mà ngoan ngoãn đều ăn vào. Sau bữa cơm, Lục Đình Nguyên vô cùng cao hứng kéo Hàn Lượng đi mật thất luyện công. Bất quá Hàn Lượng dù sao đối với loại chuyện này cũng không quá hứng thú, cho nên 2 người thường xuyên luyện đến luyện đi liền luyện đến trên giường, hơn nữa 2 người đã biết phương pháp giải Lãnh Ngưng Hương, liền cũng có lý do quấn quýt cùng một chỗ. Thế là 2 người ban ngày ở mất thất dây dưa, buổi chiều ôm nhau mà ngủ như thế qua 3 ngày. Đến sáng ngày thứ 4, mọi người tụ lại cùng một chỗ chờ kết quả. Giải, sau khi Tiểu Hà Tử trần mạch cao hứng hô lên, lùi vào trong ngực Lục Đình Nguyên cười tâu toét. Người đi ra cho ta. Người đi ra cho ta. trừ bỏ tiếng nói âm lãnh của Hàn Lượng, cương nhiên còn có một thanh âm phẫn nộ đồng thời vang lên, hạ, mọi người giật mình, vừa rồi quá mức tập trung, không chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Hạ một tay ôm sổ sách, một tay đẩy cửa vào. Chuyện đầu tiên hắn làm sau khi tiến vào không phải hướng Lục Đình Nguyên thỉnh an, cũng không phải hỏi Phi Ảnh vì sao hiện thân, càng không có hỏi vì sao Hàn Lượng ở đây lúc này, mà là đi thẳng đến chỗ Tiểu Hà Tử, đem hắn từ trong lòng Lục Đình Nguyên kéo đi ra. Cách chương.